Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Từ chủ nhiệm thái độ. Có thể đánh ra so với can đảm, còn tốt hơn điện ảnh. Đây là một câu cực kỳ tự đại. Nếu như là ở nửa giờ trước, tiên phong truyền thông dưới cờ những minh tinh kia e sợ sẽ phát sinh liên tiếp chê cười. Nhưng hiện tại, hiện trường nhưng là kéo dài yên tĩnh. Không có một người có lên tiếng phản bác dũng khí. Liên tưởng đến Đại Thánh liền phá kỷ lục chói mắt thành tích. Lại liên tưởng đến Vượt Ngục hoàn hoàn liên kết biên kịch bản lĩnh. Ai cũng không dám phủ nhận hắn thật sự có đánh ra một bộ siêu cấp tảng lớn tiềm lực. Những người khác đều có thể nghĩ tới những thứ này. Từ chủ nhiệm tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hắn không phải kẻ ngu dốt. Dài đến 7,8 phút trầm mặc suy tư. Hắn đã phán đoán ra Trương Dương giá trị muốn so với bên cạnh ba vị này khách ngoại quốc lớn hơn. Nhiều lắm. Vào lúc này, hắn cũng rốt cuộc biết Trương Dương gọi điện thoại cho mình ý nghĩa. Hắn không phải đang hướng về mình cầu viện. Bởi vì hắn căn bản không cần cầu viện. Hắn cần chỉ là một người có phân lượng ở đây khống chế toàn bộ cục diện. Hắn cần chỉ là một có thể mệnh lệnh giang đạo phú người. Vì lẽ đó, vào lúc này, hắn cũng không do dự nữa. Rất trực tiếp biểu đạt ra chính mình thái độ. Tản đi đi, hắn nói rằng, không ai cảm thấy bất ngờ. Giang đạo phú cùng ba vị khách ngoại quốc cũng không cảm thấy bất ngờ. Vào lúc này, nếu như từ chủ nhiệm còn có thể buộc Trương Dương hướng về bọn họ xin lỗi. Vậy thì đúng là thấy quỷ. Giang đạo phú tiến lên cùng Bruce tiên sinh nhỏ giọng nói gì đó. Sau đó, Bruce tiên sinh quay đầu nhìn Trương Dương một chút. Mấy lật muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Nhỏ giọng ra hiệu Cao Hân rời đi nơi này. Kỳ thực, lấy bọn họ ở Hollywood thân phận và địa vị. Căn bản không cần thiết e ngại Trương Dương cái này. Vượt Ngục, đạo diễn thân phận. Nhưng then chốt là hắn thay thế không được công ty của chính mình. Không dám tự ý đắc tội như thế một vị có tiềm lực người. Càng quan trọng chính là, vị kia từ chủ nhiệm đã rõ ràng đứng Trương Dương phía bên kia. Chuyện này vốn là bọn họ bốc lên đến, bằng người trẻ tuổi kia vừa nãy bày ra cứng rắn thái độ. Bọn họ coi như là lại ỷ vào khách ngoại quốc thân phận nháo xuống cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Thà rằng như vậy, chẳng bằng liền như vậy tản đi. Cao Quân sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng trên mặt kiêu ngạo nhưng là không cảm thấy thu lại rất nhiều. Hắn dùng một loại hơi có chút kiêng kỵ ánh mắt sâu sắc nhìn Trương Dương một chút. Sau đó không nói một lời rời đi. Sự tiến triển của tình hình đã rất xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Ở Trương Dương đem Vượt Ngục dọn ra một khắc đó, hắn liền biết mình ngày hôm nay là đá vào tấm sắt rồi. Vượt Ngục, đạo diễn cùng biên kịch. Hắn so với ai khác đều rõ ràng thân phận này lớn bao nhiêu uy lực. Loại này song thân phận người. Coi như là đặt ở Hollywood, cũng tuyệt đối muốn so với hắn càng được hoan nghênh. Cái này cũng là phía sau hắn vẫn không dám lại theo liền mở miệng nguyên nhân. Vào lúc này, cũng không biết trong lòng hắn là không phải cũng đang hối hận tranh đoạt vũng nước đục này. Là không phải cũng đem giang đạo phú tổ tông đều thăm hỏi một lần. Lão bản đi rồi, những người khác tự nhiên không dám lại ở lại. Chỉ là trước khi đi. Tất cả mọi người đều không cảm thấy lại nhìn Trương Dương một chút. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đáy mắt nơi sâu xa chấn động làm sao đều lái đi không được. Tận đến giờ phút này bọn họ mới ý thức tới. Trương Dương năng lực so với bọn họ tưởng tượng còn phải cường đại hơn rất nhiều. Coi như là ông chủ của bọn họ tự mình ra tay cũng khó có thể chiếm được cái gì tốt. Nghĩ đến công ty của chính mình cùng người như vậy thế như nước với lửa. Tâm tình của bọn họ đều có chút trầm trọng. Lương Khởi mãi đến tận lúc rời đi vẫn là nằm ở dại ra trạng thái. Đến nghĩ đến rất lâu cũng vẫn không có nghĩ rõ ràng. Rõ ràng đã bị buộc lên tuyệt cảnh Trương Dương đến cùng là làm sao trở về từ cõi chết. Dư Diêu ở trước khi đi cũng nhìn Trương Dương một chút. Trong ánh mắt thán phục cũng là làm sao đều không che giấu nổi. Không biết là không phải cũng bị hắn đột nhiên lấy ra đến thân phận này sợ rồi. Nếu như không phải biết trường hợp không đúng, hắn thật muốn cố gắng hỏi một chút hắn đến cùng là lúc nào cùng Hollywood cám dỗ. Chỉ có Lâm phó chủ nhiệm có chút lúng túng đứng ở nơi đó. Đi cũng không phải, lưu cũng không phải. Dùng một loại khá là bất lực mục chỉ nhìn từ chủ nhiệm. Nhìn khí thế hùng hổ mà đến một đám người liền như thế ảo não đi rồi. Tới tham gia lễ chúc mừng những người này đều có loại như là cảm giác đang nằm mơ. Trình Khánh Quang càng là một mặt cảm khái. Vốn là sợ đến gần chết hắn khi nghe đến Trương Dương đánh ra cái kia lá vương bài sau cũng đã tại chỗ mãn huyết phục sinh. Suýt chút nữa thì nhảy ra, trái tim càng là vững vàng rơi xuống trở lại. Liền ngay cả hắn không thừa nhận cũng không được. Trận này vở kịch lớn thực sự là cực kỳ đặc sắc. Mãi đến tận tất cả mọi người đều sau khi rời đi, từ chủ nhiệm mới ngẩng đầu nhìn Trương Dương. Trương Dương trên mặt nở nụ cười, tiến lên đem tay phải đưa tới, nói rằng, từ chủ nhiệm, cảm tạ ngươi chạy tới, không phải vậy ta cũng không biết nên kết thúc như thế nào. Nghe lời này, mặt sau Lâm phó chủ nhiệm khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi, suýt chút nữa chửi ầm lên, không biết kết thúc như thế nào. Người muội a, người rõ ràng chính là mượn hắn thế đến đánh tiên phong truyền thông mặt. Người chăng cái gì đáng thương a? Vượt ngục, đạo diễn thân phận rõ ràng trước là có thể nói ra. Người một mực phải chờ tới từ chủ nhiệm đến rồi mới nói. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, cũng chính là hắn không biết bọn hắn cục trưởng. Không phải vậy hắn hôm nay sợ rằng sẽ đem bọn họ cục trưởng kêu đến làm cái này chứng kiến. Hắn vẫn đúng là không đoán sai. Nếu như Trương Dương thật sự biết bọn hắn cục trưởng, hắn vẫn đúng là sẽ đem hắn kêu đến. Chuyện như vậy, biết đến nhân cấp đừng càng cao, hắn có thể được đặc thù chăm sóc cũng lại càng lớn. Liền ngay cả từ chủ nhiệm ở nghe được câu này sau cũng không nhịn được thất cười ra tiếng. Sau đó rất bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ là muốn nói chút gì. Nhưng là, môi động mấy lần, hắn lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, hắn vẫn là than nhẹ một tiếng, nói câu chú ý một chút ảnh hưởng liền xoay người rời đi. Lâm phó chủ nhiệm bận bịu đi theo, tất cả mọi người nhìn theo bọn họ rời đi. Sau đó rất tự nhiên đưa ánh mắt rơi vào Trương Dương trên người. Nói thật, trước hắn nổi giận dáng dấp cũng thật là đem bọn họ cũng sợ rồi. Đừng nói những người khác, liền thường thường đi cùng với hắn công tác Trình Khánh Quang đều không thấy hắn phát qua lớn như vậy hỏa, vì lẽ đó, trong lúc nhất thời đều không ai dám qua nói với hắn chút gì. Trương Dương quay đầu lại, cười nhìn phía đại gia, hỏi, vừa nãy không dọa đến các ngươi chứ? Từ Tiểu Nhã có chút lo lắng đi tới, hỏi, Trương đại ca, ngươi không sao chứ? Trương Dương cười lắc đầu. Không có chuyện gì, chỉ là nhất thời không khống chế xong tâm tình mà thôi. Ngươi là không có chuyện gì, nhưng ta có việc. Trình Khánh Quang nổi giận đùng đùng đi tới. Chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không sớm nói với ta? Ngươi có biết hay không ta suýt chút nữa bị ngươi hù chết? Trương Dương triển lộ một rất vẻ mặt vô tội, nói rằng, Trình Tổng, ta nhớ tới ta không chỉ một lần từng nói với ngươi ta là vượt ngục, đạo diễn a, là chính ngươi không tin a. Trình Khánh Quang đột nhiên trợn mắt lên, vừa sợ lại ngạc nhìn hắn. Hắn đột nhiên nhớ tới đến, hắn thật giống thật sự đã nói với hắn nhiều lần. Nhưng vấn đề là, khi đó, hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn, môi động mấy lần, cuối cùng nhưng là một chữ cũng không nói lên được. Trương đạo, chấm ngoặc kép. Đồng dạng là chưa hề hoàn toàn lấy lại tinh thần, Trương Quả Cường dùng một loại thán phục mục chỉ nhìn hắn, thực sự là không biết nên làm sao để hình dung chính mình giờ khắc này bị chấn động đến mức liểng xiểng tâm tình. Đến vào lúc này hắn mới rõ ràng hắn vừa nãy làm sao có thể như vậy khẳng định mình có thể tiến vào vượt ngục đoàn kịch. Nguyên lai này bộ kịch vẫn chính là hắn định đoạt. Nghĩ đến hắn cư nhưng đã ở Hollywood nắm giữ nhất định sức ảnh hưởng. Hắn trong lòng liền càng chấn động. Đình chỉ a, Trương Dương không cho hắn cơ hội mở miệng. Nói rằng, Các ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ta không có nói các ngươi. Chuyện này ta phát qua vi bác. Các ngươi không tin hiện tại có thể lại đi đảo lộn một cái. Trương Quả Cường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Uyển, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, công nhân viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu như không phải Trương Dương thân phận bãi ở đây, bọn họ thật muốn chửi ầm lên. Người muội a, người khi đó xem như là ở nói cho chúng ta sao? Khi đó nói chính ngươi đều không tin chứ? Trời ạ, ngươi thực sự là đủ không biết xấu hổ. Lại vào lúc đó cũng đã đào xong khanh đang đợi chúng ta. Nhìn cả đám không nói gì dáng dấp, Trương Dương cũng không nhịn được nở nụ cười. Nói rằng, được rồi, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta cũng nên tản đi. Đại gia đều về sớm một chút đi. Cả đám bật cười liên tục. Ăn uống no đủ xem đủ hí bọn họ liền dồn dập cùng Trương Dương cáo từ rời đi. Chỉ có điều vào lúc này, tất cả mọi người trong lòng đều là cảm khái vạn ngàn. Đến hiện tại bọn họ cũng vẫn cứ còn có chút không dám tin tưởng. Vượt ngục là Trương Dương đánh ra đến. Tin tức này nếu như truyền đi, đem sẽ khiến cho bao lớn náo động. Trình Khánh Quang nhìn Trương Dương một chút, tức giận nói, người ngày hôm nay thật là đủ uy phong a. Trương Dương nở nụ cười. Có sao? Trình Khánh Quang rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó cũng hơi có chút nghĩ mà sợ nói. Nếu như không thân phận này, ngươi hôm nay sợ rằng còn thật là khó khăn trốn một kiếp. Trừ phi ngươi đồng ý đáp ứng nhường Diệp Uyển đi tới biểu diễn. Có điều y tính tình của ngươi, ngươi khẳng định là sẽ không đáp ứng. Trương Dương nở nụ cười. Không hề nói gì, nhường Diệp Uyển đi vì là tiên phong truyền thông người biểu diễn. Vậy dĩ nhiên là không thể. Tiên phong truyền thông cũng tính sẵn rồi điểm này. Cùng Trình Khánh Quang hàn huyên vài câu. Hai người cũng là ai về nhà nấy. Ở tại bọn hắn khi về nhà, lúc trước ở khách sạn phát sinh tình cảnh này cũng ở trong vòng phạm vi nhỏ truyền ra đến. Tuy rằng Lương Khởi đã minh lệnh cấm chỉ đem loại này đại mất mặt diện sự tình truyền đi. Nhưng bọn họ cũng chỉ cấm đắc trụ bọn họ người. Trương Dương mang tới những kia công nhân viên bọn họ làm sao quản được. Liền, trong vòng không ít minh tinh đều biết tối hôm nay chuyện đã xảy ra. Ở biết tiên phong truyền thông cho Trương Dương đào cái hố to thì bọn họ nghe được say sưa ngon lành. Phi thường chờ mong đến tiếp sau phát triển. Ở biết Trương Dương từ chối Hollywood cùng Lâm phó chủ nhiệm yêu cầu thì bọn họ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Lấy Trương Dương tính cách, hắn nếu như đáp ứng rồi đó mới kỳ quái. Có điều, nghe được hắn liền radio lãnh đạo cũng dám từ chối. Trong lòng bọn họ cũng là khá là khâm phục. Thế nhưng, đón lấy nghe được hắn lại ngay ở trước mặt Lâm phó chủ nhiệm mắng Cao Ân cái này siêu cấp siêu sao. Thì, bọn họ đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng mà chuyện kế tiếp nhưng suýt chút nữa không đem bọn họ cũng hù chết. Trương Dương không chỉ mắng Cao Ân, hắn liền Lâm phó chủ nhiệm đều mắng cá cẩu huyết phún đầu. Ngay ở tất cả mọi người đều cảm thấy Trương Dương đã điên rồi chắc chắn phải chết thời điểm. Bọn họ nghe được một suýt chút nữa đem bọn họ cả kinh hồn phi phách tán tin tức cầu vốt 10 đờ cuối. Trương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.